Chương 3423, tan bản thân tại thiên địa. Ta mẫu thân rất là ưa thích cái này phùng thần, nếu như hắn có chuyện bất chắc, mẫu thân tuyệt đối sẽ không tha ta. Ai nha, người yên tâm chính là Quế Thanh Văn khanh khách một tiếng, nhẹ nhàng nhéo nhéo Tề Vấn Hạ mặt, nói ra, ngươi yên tâm, chỉ là nhục nhã hắn, để hắn ở trước mặt mọi người không mặt mũi, về sau cu nở dê không mặt mũi lại đối với ngươi dây dưa đến cùng. Nhưng là, tuyệt đối sẽ không có cái gì lo lắng tính mạng. Tề Vấn Hạ nghe, không có lại nói tiếp, coi như là chấp nhận. Mà lúc này, nàng con mắt liếc về phía ngoài cửa sổ, chợt thấy một người ảnh, hướng cái này vừa đi tới. Liên nhẹ giọng nói ra, hắn tới. Há, họ Phùng cái kia tiểu tử tới. Tề Vấn Hạ cùng Bạch Tịnh Uyển đều là nhiều hứng thú hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền là nhìn thấy, này lúc cái kia trong rừng đường mòn phía trên, một đạo bóng người chậm rãi đi tới. Này lúc, đã là cuối mùa thu thời gian. Một trận gió đến, vàng diệp phiêu linh. Cái kia trắng bóng thân cây phía trên, loang lổ lỗ chỗ, nhìn qua bằng thêm mấy phần thê lương điệu hiệu chi ý. Hôm nay sáng sớm, lại vừa mới hạ một trận thu vũ, trong không khí nhiều hơn mấy phần lạnh. Đá vụn trên đường nhỏ, lá vàng phủ kín, nước mưa ướt nhẹp. Trong lúc đi lại, lúc thỉnh thoảng có mấy tích vũ hạ xuống, rơi vào sinh ra kẽ hở, liền ướt cái kia tóc mai góc. Một cái thanh niên áo trắng hướng cái này một bên chậm rãi đi tới. Hắn mày kiếm nhập tấn, dung nhan cực kỳ tuấn lãng. Một bộ bạch y dày như tuyết, bởi vì lấy cái này khí trời, mà rũ xuống. Hành tẩu tại cái này vạn thu bạch hoa giữa, chân đạp lá rụng, nhưng lại bằng thêm mấy phần ý thơ. Liền giống như, hắn liền là trong thiên địa này một bộ phận, hắn này lúc nên dung nhập vào này địa đồng dạng. Hắn như trong bức họa hành tẩu, mà hắn tựa hồ cu nở dê là tranh này một bộ phận. Liền như là, cái kia bên cạnh bạch hoa, liền như là, cặp chân kia bên dưới lá vàng, mảy may cu nở dê không hiện đột ngột mà thấy cảnh này, Tề Vấn Hạ không khỏi khẽ giật mình. Quế Thanh Văn trong mắt trong nháy mắt thì là hiện lên một vòng kinh diễm chi ý, trong nội tâm nàng một thanh âm ở đây lẩm bẩm, nguyên lai Tề Vấn Hạ cái kia phùng thần. Vợ ơ y ma dáng dấp tốt như vậy nhìn trong chớp nhóm này, trong nội tâm nàng thậm chí đều có một ít ghen ghét. Mà càng là như thế, nàng đỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ không tên lực khí, bằng cái gì một cái vô danh chi bối, dáng dấp tốt như vậy bằng cái gì hắn là thuộc về Tề Vấn Hạ lại không là thuộc về ta. Sao nàng trong nháy mắt này, đều bị chính mình cái này suy nghĩ dọa sợ, trong lúc nhất thời ngẩn người nói không ra lời. Mà Bạch Tịnh Uyển thì là ngơ ngác nhìn Trần Phong. Không biết rõ vì sao, Trần Phong vừa xuất hiện, liền cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Cỗ này quen thuộc, không chỉ là nhận biết cao y chu nở dê loa y kia quen thuộc, mà là một loại đánh trong đáy lòng liền nguyện ý tiến hành thân cận cao y chu nở dê loa y kia quen thuộc. Liền phảng phất, giữa bọn hắn duyên phân dây dưa cùng nhau đồng dạng. Bạch Tịnh Uyển lập tức bị ý nghĩ này của mình dọa sợ, cái này, đây là có chuyện gì mà này lúc. Trần Phong lại là đắm chìm ở loại kia cùng thiên địa bề ngoài giao hòa đồng dạng trong cảm giác. Cũng không chỉ là ảo giác, trên thực tế, Trần Phong vừa mới một bước vào nơi này, liền cảm giác mình loại kia cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác càng tương cận này lúc. Trần Phong mỗi đi lên phía trước một bước, liền cảm thấy mình cái loại cảm giác này càng đậm một phần, cũng càng dung nhập tại cái này bên trong đất trời. Loại cảm giác này, để Trần Phong khoan khoái vô cùng. Hắn cảm giác, chính mình ý chí tinh thần tựa hồ đã thoát ly thân thể, đến khu này bạch hoa trên không. Thậm chí này lúc, hắn đối với mảnh không gian này, thậm chí đều có vô cùng cường đại trường khống. Hắn một chút liền đã nhìn ra vô số chi tiết. Cái này mảnh bạch hoa, chiếm địa 36 mẫu lại 3 phần, cái này mảnh bạch hoa trung gian cái kia dược thiện trai. Bên trên bên dưới cao có 3 tầng, dưới mặt đất còn có 1 tầng phòng tối, hết thể có 26 gian phòng. Mặt khác, còn có 8 chỗ tường kép. Bên trong hết thể có 131 người, trong đó có người tại uống trà, có người đang làm cơm, có người tại hầu hạ, có người tại kiểm kê long huyết tử tinh số lượng nô. Còn có 2 người đang nhà bếp sắt vách một cái nho nhỏ trong phòng tối phiên vân phúc vũ yêu đương vụng trộm đâu đây hết thảy. Trần Phong đều là nhìn vô cùng rõ ràng. Hắn cảm thấy mình tựa hồ đã là có thể nắm giữ lấy trong thiên địa tất cả. Mà không đơn giản là như thế. Thậm chí hắn chỉ cần một ý nghĩ chợt lóe giữa, đều không cần động thủ, một cái suy nghĩ xuống dưới, liền có thể để bên trong vùng thế giới này người nào đó lặng yên không tiếng động chết đi. Không có bất kỳ người nào có thể phát hiện, không có bất kỳ người nào tìm đến nguyên nhân. Loại cảm giác này, để Trần Phong trong lòng sảng khoái đến cực hạn dung nhập bên trong đất trời, lấy bản thân vì thiên địa Trần Phong cảm giác, chính mình có dạng này lĩnh ngộ về sau, tựa hồ tu luyện tốc độ, đều có thể biến nhanh không ít đáng tiếc hiện tại không thể tu luyện, không phải vậy ta hiện tại tu luyện, nhất định có thể đột phá. Trần Phong trong lòng hiện lên một cái vô cùng kiên định suy nghĩ. Trần Phong tại nhanh đến đạt cái kia tinh xá thời điểm, đột nhiên ở giữa, ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một vòng chạm phát sáng mang. Ta cùng cái này thiên địa hòa làm một thể bên ngoài thiên địa lực lượng, lại tăng mạnh mấy phần. Bên ngoài thiên địa cảnh giới phía trên, đi được càng xa hơn. Này lúc, nếu như là một vị cường giả nơi này địa, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Dù sao, Trần Phong cái này chờ cảnh giới quá kinh khủng. Nhưng là, Tề Vấn Hạ bọn người lại là căn bản là nhìn không ra. Sau một lát, Trần Phong liền là tiến vào gian phòng kia. Tề Vấn Hạ chậm rãi gật đầu, người đến rồi. Quế Thanh Văn lại là khanh khách một tiếng. À, Phùng Thần, kính đã lâu đại danh á. Nàng chợt chợt hai tiếng nói ra, quả nhiên là lớn một thân tốt túi ra trong lời nói, tối mang châm biếm Trần Phong chỉ bất quá là dáng dấp tốt thôi, cũng không có bản lĩnh gì. Bởi vì đối với Tề Vấn Hạ có như vậy một số ghen ghét, cùng không hiểu thấu địch ý, để Quế Thanh Văn vừa lên đến liền là hướng Trần Phong nổi lên. Mà Trần Phong thì là căn bản nhìn cũng không nhìn nàng. Trần Phong chú ý lực đều không có rơi tại nàng trên thân, mà là nhìn chằm chằm Bạch Tịnh Uyển. Trong nháy mắt, hắn liền là sửng sốt như vậy một chút nguyên lai, Trần Phong phát hiện, cái này nữ tử chính mình nhận biết. Liền là Bạch Tịnh Uyển, chính là ngày kia bị chính mình giải cứu cái kia nữ tử. Mà hắn cái này có chút sững sờ ánh mắt, rơi trong mắt mọi người, cũng là bị cho rằng sắc hồn trao tạo. Bị cho rằng là gặp Bạch Tịnh Uyển tuyệt sắc về sau, có chút cầm giữ không được. Tề Vấn Hạ không khỏi trong lòng có chút không muốn, mà Quế Thanh Văn thì là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, quả nhiên là nông thôn đến không có kiến thức tiểu tử gặp chúng ta tráng đại mỹ nhân nhi, liền không khống chế nổi nàng đỗng nhiên đi đến Bạch Tịnh Uyển bên cạnh một bên, nắm cả bờ vai của nàng, cười khanh khách nói, Phùng Thần, ngươi gặp Bạch Tịnh Uyển về sau như thế kinh diễm, không bằng bà Bạch Tịnh Uyển giới thiệu cho ngươi, như thế nào? Trần Phong cười nhạt một tiếng nói ra, không cần cực khổ đại giá ngươi. Hắn nhìn lấy Bạch Tịnh Uyển nói, Bạch Tịnh Uyển. Bạch Tịnh Uyển sững sờ, ngươi làm sao biết nói ta tên? Trần Phong mỉm cười nói ra, có lẽ đời trước gặp qua chưa. Tề Vấn Hạ nghe, tâm bên trong là không vui, thầm nghĩ, không nghĩ tới, cái này Phùng Thần lại còn có như thế dịu dàng một phía. Mâu thân thật là đã nhìn lầm hắn.